Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123, chương 3101, Tiểu Thiếu Gia 2. Nhân gian đạo thần, a, chưa nghe nói qua a. Bất quá ca ca bắt trước hắn, là phúc khí của hắn, gia hỏa kia, sao có thể cùng ca ca so. Thiếu niên áo xanh ngượng ngùng cười cười. Đột nhiên sau lưng nhớ tới một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, là một cái xuyên váy dài thiếu nữ đi tới. Thiếu niên áo xanh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trên dưới dò xét nàng, nói, từ đâu tới cô hồn dã quỷ, nếu là đến nương tựa ta Thanh U Trấn, chỉ cần biết được lễ phép. Tiểu nữ hài cũng reo lên. Ca ca ta là Đái Hồ Đại Tiên tọa hạ tam đại đệ tử một trong. Há lại cho ngươi đến trò cười. Thiếu niên áo xanh nói. Ngươi đến cùng người nào? Ta gọi Tuyết Kỳ. Hôm nay các ngươi cho thiếu gia nhà ta bên trên bài học. Chuyên tới để đáp tạ. Thiếu gia của ngươi. Thiếu niên áo xanh nhíu mày. Tiểu nữ hài nói. Là cái kia thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa sao? Hắn đại khái đã bị tam ca của ta giết. Tuyết Kỳ khinh thường hư một tiếng. Hướng hai người đi tới. Áo xanh thiếu phi thân làm phép. Quỷ lý trực kích Tuyết Kỳ. Chiêu này cũng coi là tìm tòi trước khi hành động. Thử thông qua phản ứng của đối phương để phán đoán thực lực của nàng. Nhưng mà, hắn tính sai. Tuyết Kỳ căn bản cái gì cũng không làm. Quỷ lý đâm vào nàng trước mặt một đạo vô hình kết giới bên trên. Liền một tia ba động cũng không thể kích thích. Thiếu niên áo xanh quá sợ hãi. Hắn xem sớm ra đối phương kẻ đến không thiện. Nhưng căn bản nghĩ không ra nàng sẽ mạnh đến nước này. Cái này ba cái chính mình cũng không phải là đối thủ của nàng a. Thật lạc quan, sư phụ ta là Hỗn Độn Đại Tiên. Cùng tiên trưởng có lẽ còn có chút nguồn gốc. Tiên trưởng hạ thủ lưu tình. Thiếu niên áo xanh khom mình hành lễ. Hỗn Độn Đại Tiên là cái gì? Chưa nghe nói qua. Ta chỉ nhận biết Hỗn Độn Thiên Ma. Người cút nhanh lên đi. Thiếu niên áo xanh thần sắc hơi chút lộ ra vẻ đắc ý. Vừa muốn đi. Tuyết Kỳ bay người lên trước. Bắt lại tiểu nữ hài kia. Thiếu niên áo xanh muốn phản kháng. Bị Tuyết Kỳ một trường đánh bay ra xa ba trường. Ngươi không phục đúng không? Tiểu nữ hài nhìn qua Tuyết Kỳ. Oán hận nói ra. Ngươi dám giết ta. Để đại tiên biết. Ngươi chết không có chỗ chôn. Cái gì đại tiên? Trong mắt ta chính là cái rắm. Một trường xuống dưới. Hồn phi phách tán. Hồng hồng. Thiếu niên áo xanh rên rỉ một tiếng. Trong mắt chảy ra huyết lệ. Nhìn qua Tuyết Kỳ, bi phẫn nói, ngươi không phải nói buông tha chúng ta. Ngươi làm ta là sợ các ngươi kia cái gì đại tiên. Tuyết Kỳ trợn trắng mắt, ta là nhìn ngươi cách ăn mặc thành dạng này. Là đạo phong fan hâm mộ, cho hắn một bộ mặt. Không phải vậy ta vài phút đem bọn ngươi nơi này san bằng. Nàng, thật nhận biết đạo phong. Thiếu niên áo xanh giờ mới hiểu được. Nàng. Cùng chính mình căn bản không phải một cái thế giới. Mặc dù đều là tà vật, nhưng trước mắt thiếu nữ này chỗ cấp độ, căn bản không phải mình có thể tưởng tượng. Chính mình liền khi nàng đối thủ tư cách đều không có. Tuyết Kỳ quơ quơ tay áo, để tiểu nữ hài kia tinh phách bay đi. Xong thiếu niên áo xanh nói ra, ngươi không biết ta là ai, cái này cũng không trách ngươi. Lúc đầu ta căn bản lười nhác đối như ngươi loại này sâu gióm xuất thủ. Ai bảo các ngươi gây thiếu gia nhà ta. Lười nhác cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Cút nhanh lên đi. Suy nghĩ một chút. Nói. Chuyện báo thù cũng đừng nghĩ. Ngươi trở về nói cho ngươi sư phụ kia. Thiếu gia nhà ta họ Diệp. Thiếu niên áo xanh bước ra rời đi. Sương mù cũng một chút xíu rút đi. Tuyết Kỳ nhìn ra kề bên này còn có tà vật, chỉ là mới vừa rồi không có hiện thân xuất thủ. Nàng lười nhác quản, đi vào trong nhà, liếc nhìn quái vật kia.